Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, sinh diệt. Hư ảo bóng người đã gần đến trăng trong suốt, Càn Khôn dựng đứng ở ngàn người chi gian, cảm xúc mênh mông, không ngừng truyền đạt ra ý mừng. Nó cảm giác được này đó khí linh đang ở thức tỉnh. Nó thậm chí có thể cảm giác được bọn họ ngủ say sau mê mang. Cũng tinh chuẩn truyền đạt cấp phất y tuy ở sơn mạch bên cạnh. Khoảng cách chỗ sâu trong còn có cực xa khoảng cách, lại có thể thông qua Càn Khôn rõ ràng mà xem đến bên trong hết thảy, ánh mắt trước hết thanh minh. Chính là một người chát hai cái viên đầu nữ đồng, 4-5 tuổi bộ dáng, béo đô đô, một chút nhuệ khí đều không hiển lộ, không giống như là kiếm khí linh. Đảo như là từ cái gì hoa mọc ra tới béo oa oa, nàng tỉnh lại sau. Duỗi tay nhìn nhìn chính mình trong suốt hư ảnh, sâu kín thở dài một hơi. Non nớt đồng âm lại làm người cảm thấy vô cùng tang thương, ai? Đã bao nhiêu năm? Phất y không biết nàng là lầm bầm lầu bầu vẫn là dò hỏi. Vẫn đứng ở tại chỗ chưa động, càng không có mở miệng đáp lại. Này đó khí linh đối nàng hiển nhiên là không có ác ý. Nếu không lấy bọn họ cảnh giới, động động ý niệm là có thể đem nàng cùng Càn Khôn hủy diệt, bất quá bọn họ rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Phất y trong lòng âm thầm phỏng đoán, có lẽ ở cửu giai phía trên, kia đó là tiên giả tiên kiếm, bọn họ bản thể đi nơi nào, có thể hay không chính là hư vô bên trong lập lòe quang điểm. Một người tiếp một người nghi vấn nhảy ra. Phất y thực mau liền, xem, đến càng nhiều khí linh, ánh mắt thanh minh khí linh, thân kiếm vì bạch. Trạch chi cốt, xem ra là tông chủ thân thủ luyện chế. Không biết hắn hiện giờ qua đệ mấy cái tuần hoàn. Nữ đồng hướng Càn Khôn phiêu gần, tò mò mà đem nó từ trên xuống dưới nhìn quét cái biến. Ngọc Thanh kiếm hồn, nguyên lai là Ngọc Thanh hậu duệ chuyển thế, nàng nâng lên mắt tới nhìn về phía sơn ngoại. Khí linh nhóm sôi nổi đi theo nàng tầm mắt hướng ra phía ngoài quét tới. Kia 1000 nói ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian. Trực tiếp nhìn đến đang ở sơn ngoại phất y, ánh mắt ngưng tụ ở trên người khi. Phất y từ đáy lòng sinh ra một cổ vì cường đại lực lượng phản kháng. Hắc ngư hơi thở bản năng phát ra. Quanh thân linh tức thoáng chốc mãnh liệt quay cuồng, những cái đó ánh mắt như là bị hỏa bỏng rát. Giống nhau, xoát một chút hết thầy thu trở về. Nữ đồng xoa đôi mắt, mang theo điểm làm nụng ý vị nói. Đừng kích động nha, chúng ta chính là muốn nhìn ngươi một chút. Không có ác ý, phất y thế mới biết hiểu. Vừa mới nhân khẩn trương mà lơ đãng bộc phát ra căn nguyên chi lực. Đối bọn họ có cực đại ảnh hưởng. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Nữ đồng hi hi ha ha cười. Một ít tính cách rộng rãi khí linh cũng đi theo cùng nhau cười. Còn lại đều là biểu tình khác nhau. Có sụ mặt khắp nơi quan sát hoàn cảnh. Có bóp ngón tay ra dáng ra hình mà tính toán, ta kêu dưỡng hối. Chủ nhân của ta là Vô Tương Tông đời thứ nhất Thái Thượng Trưởng Lão. Đạo hào Thường Thiên, nữ đồng là khí linh chung nhất hoạt bát một cái. Uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Xem này tính cách rất giống là nhẹ kiếm. Nàng khi nói chuyện đã vòng quanh Càn Khôn lượn vòng vài vòng. Còn vươn một cây trong suốt ngón tay chọc chọc đuôi cá chuôi kiếm, ta kêu phất y. Là, ách, không biết nhiều ít đại đệ tử. Đây là ta bản mạng kiếm. Càn Khôn, phất y vẫn là rất tò mò dưỡng hối chủ nhân cảnh giới. Đời thứ nhất Thái Thượng Trưởng Lão. Kia khẳng định là độ kiếp kỳ trở lên không thể nghi ngờ. Nhưng độ kiếp kỳ trở lên đến tột cùng là như thế nào phân hóa cảnh giới? Phất y đánh giá ngay cả linh vực đạo tôn nhóm cũng đều không rõ ràng lắm, tông chủ hắn lão nhân ra. Tốt không? Hiện tại là cái gì cảnh giới lạp? Một người trường râu bạc lão giả hư ảnh cất bước tiến lên. Trong chốc lát nhìn Càn Khôn. Trong chốc lát một lần nữa đem ánh mắt đối hướng sơn ngoại. Hắn tinh thần quắc thước, mắt sáng như đuốc. Thanh âm trầm thấp, cho người ta cảm giác như là một thanh cổ xưa trầm trọng cự kiếm, tông chủ. Là Bạch Bất Vẫn sao? Phất y không lớn xác định hỏi. Ở chân thật thế giới, nàng cùng Bạch Trạch tiếp xúc thời gian thật sự quá ngắn. đoản đến không còn kịp rồi giải tông môn cùng hắn bản tôn. Dị thời không bạch trạch lại nhân cảnh giới hạn chế, không có quá nhiều truyền thừa ký ức, có thể nói cho chuyện của nàng cũng không nhiều lắm, rất nhiều về bạch trạch tin tức đều là nàng đoán mò. Nàng tuy cảm thấy 89 phần 10, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, đúng là, hắn hiện tại là nguyên anh viên mãn. Đang ở một khác chỗ vô tướng di chỉ ngủ say. Thiện linh chuyển thế hiện giờ hẳn là kim đan trung kỳ, khí linh nhóm nghe vậy sột sột soạt soạt. Nghị luận lên, dưỡng hối đã cùng càn khôn hỗn thật sự là quen thuộc. Hư ảo tay nhỏ nắm chuôi kiếm, không lớn tiện tay mà huy hai hạ. Càn khôn ẩn chứa hơi thở hảo trầm trọng. Về sau trưởng thành, khẳng định so với ta còn lợi hại, dâu bạc lão giả vẫn là hỏi tiếp nói. Đây là hắn lần thứ mấy ngủ say, người nhưng biết được. Không biết, Phất Y thành thành thật thật lắc đầu, nhớ tới dưỡng hối vừa mới nói thầm tuần hoàn. Trong lòng biết bạch trạch quả nhiên như nàng sở suy đoán như vậy. Đúng là từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ vẫn luôn sống đến hiện tại. Phật môn cũng hảo, ma đạo cũng thế, đều là hắn chuyển thế sở sáng tạo, nếu là ở 9 lần tuần hoàn kết thúc trước. Còn không thể thành công ngăn cản đại hạo kiếp, thần vực, tiên vực. Tu tiên vực liền tất cả đều xong lạp. Dưỡng hối dựa vào càn khôn. Tiểu xảo thân hình còn không thể so kiếm cao. Lắc qua lắc lại mà lắc đầu. Trên đầu hai cái viên cũng đi theo lúc ẩn lúc hiện. Tựa hồ nhận thấy được Phất Y đối này hoàn toàn không biết gì cả. Dâu bạc lão giả kiên nhẫn giải thích lên. Tam thanh đạo tổ cùng 7 đại yêu tổ khai thiên tích địa. Đồng thời, bạch trạch liền từ thiện ác chi niệm chung dựng dục mà sinh. Đãi thập tổ sáng lập vô tương tông, liền từ hắn đảm nhiệm tông chủ chức, ở tuần hoàn ngón giữa dẫn mỗi một thế hệ thập tổ hậu duệ. Ở nguy nan hết sức chuyển thế thúc đẩy thế cục, thay đổi thiên hạ vận số, Phất Y nghe vậy nghĩ đến một cái khác nghi vấn. Vì thế hướng về trong núi hỏi, chẳng lẽ thập tổ ở sáng thế khi, cũng đã đoán trước tới rồi đại hạo kiếp cùng hủy diệt. Bạch Trạch mỗi một lần chuyển thế xác thật đều có cực đại ảnh hưởng. Nàng đã biết liền có sáng lập Phật môn Ma Tông, khởi động lại hàng thần trận, khơi mào đại chiến áp chế ma tu, tìm thập tổ hậu duệ mang nhập vô tương tông tu hành, thượng cổ cùng trung cổ thời kỳ đại sự kiện. Trung, có lẽ cũng có Bạch Trạch chuyển thế bóng dáng. Chỉ là những cái đó qua đi đã bao phủ ở lịch sử sông dài chung. Trừ bỏ Bạch Bất Vẫn bản tôn, người khác đều không thể biết được cụ thể tình huống, sinh diệt vô thường. Mà thập tổ là vượt quá sinh diệt ngoại tồn tại. Bọn họ nhảy ra giới hạn đối đãi bên trong hết thảy. Tất nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Thần chỉ, tiên giả, tu sĩ, phàm vật, đều ở sinh diệt trong vòng. Muốn từ nội bộ thay đổi chú định diệt vong, liền phải trả giá lớn hơn nữa đại giới. Hao phí càng nhiều thời giờ, Phất Y cảm thấy tâm thần kịch chấn. Trong đầu không khỏi vụt ra một cái lớn hơn nữa nghi hoặc. Nói như thế tới, kia từ cái thứ nhất sinh linh xuất hiện tại thế gian bắt đầu. Chẳng phải là liền vì diệt vong mà sống. Có sinh phương pháp chắc chắn tan biến. Thiên địa cùng vạn linh toàn vì có sinh. Tự nhiên trốn bất quá diệt vong. Nhưng muốn nói là vì diệt vong mà sống, còn không bằng nói là tại đây sinh diệt gian tìm được vô thường pháp. Phất Y nghe được đầu choáng váng não trướng, ngây thơ mờ mịt, rất khó lĩnh hội lão giả chân ý. Tìm được vô thường pháp lại có thể như thế nào đâu? Nếu ta tìm được rồi, có phải hay không là có thể vĩnh viễn ngăn cản đại hạo kiếp phát sinh? Hay không là có thể đem thần vực, tiên vực, tu tiên vực một lần nữa liên hợp ở bên nhau? Dâu bạc lão giả ánh mắt lộ ra hòa ái dễ gần ý cười, như là nhìn một cái non nớt lại cố chấp hài đồng. Ngữ khí mềm nhẹ nói, ngươi vì sao phải vĩnh viễn ngăn cản đại hạo kiếp đâu? Ngươi tồn tại quá thiên địa mới là ngươi cầu đạo chi đồ. Đến nỗi trời đất này về sau sẽ như thế nào? Kia đã là người khác nói. Hết chương.